Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 451, Thanh Hoa Lão Đầu. Ai nha, ngươi cũng đừng lại đùa ta, nói cho ta biết đến cùng là nguyên nhân gì đi. Tào Dĩnh mắt liếc Tiêu Lăng, nhịn không được tay giơ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu một dạng oán trách. Trêu đùa một câu như vậy sau đó, Tiêu Lăng liền cũng sẽ không cố lộng huyền hư, thần sắc của hắn chuyển thành nghiêm túc, bắt đầu rõ ràng mười mươi mà giải thích. Hắn và các ngươi cùng nhau tổ đội những người kia, đã trải qua khi trước chuyện, chắc chắn không còn dám tại cái này đang giới dừng. Cho dù bọn hắn không có lập tức bóp nát đá không gian từ bỏ khảo hạch đào tẩu, cũng nhất định là vội vàng mà chạy tới đan giới cửa ra vào. Nơi đó nhất định sẽ có đan tháp nhân viên tự mình đóng giữ, chỉ cần bọn hắn nói khi trước những chuyện kia, chúng ta tao ngộ, không cần bao lâu liền sẽ bị truyền bá xôn xao. Một khi tin tức truyền ra, đan tháp tất nhiên sẽ phái người tiến vào đan giới điều tra chúng ta. Cho nên, chúng ta nhất thiết phải đuổi tại tin tức khuếch tán phía trước ly khai nơi này, tránh phiền toái không cần thiết tìm tới cửa. Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, Tào Dĩnh cùng đan thần nghi ngờ trên mặt giống như bị gió thổi tán mê vụ, dần dần lộ ra hiểu rõ thần thái. Nếu như lúc trước tao ngộ hồn điện người tin tức, đúng như Tiêu Lăng lời nói như vậy, tiết lộ ra ngoài, cân nhắc đến hai người bọn họ tại đan tháp bên trong địa vị, đan tháp không thể nghi ngờ lại phái tinh nhuệ nhân thủ tiến vào đan giới tiến hành xâm nhập dò xét, lấy bảo đảm hai người bọn họ nhân thân an toàn nhận được đầy đủ bảo đảm. Cứ như vậy, bên này tự nhiên là sẽ bằng thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng khốn nhiễu. Nếu bọn họ có thế cấp tốc rút lui mảnh này đan giới, như vậy tự nhiên có thể tránh cho cái này phiền phức phát sinh, hết thảy bất lương nhân tố đều sẽ bị hữu hiệu kiềm chế. Tiêu Lăng cũng chính là căn cứ vào dạng này suy tính, mới không có như cùng hắn ban sơ kế hoạch như thế, tại trong cái này đan giới tìm một chỗ phù hợp chi địa, lập tức thôn phệ luyện hóa từ mộ cốt tôn giả trong tay đoạt được hư vô thôn viêm. Tùy tiện tưởng tượng cũng có thể đoán trước nhận được, nếu để cho Huân Nhi bọn người biết mình tao ngộ hồn điện tập kích tin tức, sẽ chỉ làm bọn hắn bằng thêm vô vị sầu lo. Tiêu Lăng trong lòng không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy, hắn tình nguyện chính mình phiền toái một chút, cũng không muốn để cho thân cận người bởi vì hắn mà lòng sinh lo lắng. Ngoại trừ điểm này, Tiêu Lăng trong lòng còn có điều sầu lo, hắn lo lắng một khi Huân Nhi biết mình tao ngộ nguy hiểm, từ đối với an toàn của hắn cân nhắc, nàng có thể sẽ nhất thời xúc động, trực tiếp điều động trong cổ tộc cường giả đến đây tương trợ. Nếu là như vậy, trận này đan hội tiến trình còn có thể không tiến hành thuận lợi, vậy thì thật sự khó mà dự liệu. Tiêu Lăng thế nhưng là đem lần này đan hội coi là bày ra bản thân tài hoa sân khấu, hắn cũng không muốn nhìn thấy bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Đi qua Tiêu Lăng như thế một phen nhắc nhở, đám người tự nhiên cũng không có đã không còn ở đây quá nhiều lưu lại dự định. Sau đó, Tào Dĩnh cùng đan thần hai người liền cấp tốc tại dược liệu trong sân rộng hành động, bắt đầu chọn lựa các nàng lần khảo hạch này riêng phần mình cần có dược liệu. Bởi vì các nàng tìm kiếm dược liệu đặc thù rõ ràng, dễ dàng nhận ra, bởi vậy, bất quá thời gian qua một lát, các nàng liền thành công mà tìm được lần này đan giới khảo hạch yêu cầu ba loại trân quý dược liệu. Tại giao phó lượng nhất định trân quý đan dược xem như trao đổi chi vật sau, Tào Dĩnh cùng đan thần phân biệt từ gấu chiến cái kia trong tay, nhận lấy riêng phần mình cần ba cây trân quý dược liệu. Tào Dĩnh cùng đan thần tay nắm lấy ba cây kiếm không dễ dược liệu, trong lòng trong lúc nhất thời, không khỏi dâng lên vô tận cảm khái. Các nàng vốn cho là lần này đan giới hành trình lại là một hồi nhẹ nhõm lịch luyện, không ngờ tới lại gặp phải như thế kinh tâm động phách khảo nghiệm sinh tử, suýt nữa bỏ mạng tại trong đó. Nhưng mà, đáng được ăn mừng chính là, tại nguy cấp nhất thời khắc mấu chốt, có một người không nhìn tự thân an nguy, dứt khoát quyết nhiên đứng ra, giống như thiên hàng thần binh đồng dạng, đưa các nàng từ bên bờ sinh tử kéo về, chính là phần này anh dũng không sợ cử động, khiến cho các nàng có thể bình yên vượt qua trận này nhìn như vô giải kiếp nạn. Suy nghĩ trong lúc lưu chuyển, Tào Dĩnh cùng đan thần ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt lập lòe khác tia sáng. Tào Dĩnh trong mắt tràn đầy ái mộ, nàng cảm thấy có thế đi theo dạng này một vị đáng tin cậy cùng dựa vào nam tử, là bực nào may mắn cùng hạnh phúc. Tào Dĩnh trong lòng cũng đã có quyết định, nàng âm thầm quyết định, đợi đến lần này đan hội kết thúc sau đó, nhất định muốn cùng Tiêu Lăng hoàn thành bọn hắn phía trước không thể như nguyện sự tình. Đã trải qua trước đây đủ loại khó khăn trắc trở, nàng cũng đã thấy ra, tuyệt đối không thể cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Mà đan thần mặc dù duy trì quen có câu nệ, nhưng nàng ánh mắt tại chạm đến Tiêu Lăng lúc, đồng dạng toát ra khó che giấu tán thưởng cùng cảm kích. Ánh mắt kia chỗ sâu, còn cất giấu một tia liền chính nàng cũng chưa từng phát giác vi diệu tình cảm, giống như ngày xuân mưa phùn, lặng yên làm dịu vị này chính vào hoa quý thiếu nữ nội tâm. Mà Tiêu Lăng lúc này cũng không phát giác được hai người như vậy biến hóa rất nhỏ. Hắn giờ phút này đang phụng bồi Tử Nghiên, đem cái này tràn đầy cả một cái quảng trường dược liệu cùng nhau đóng gói thích đáng. Tất nhiên sắp rời đi chỗ này, như vậy nơi này đồ tốt tự nhiên là không bỏ qua. Theo Tiêu Lăng đem quảng trường dược liệu đều thu thập thỏa đáng sau đó, mọi người tại cái này đang giới bên trong toàn bộ sự nghi, cũng coi như là cuối cùng vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Đám người không còn dừng lại lâu, bọn hắn cùng nhau mở ra bước chân, rời đi hùng vĩ cự thạch đại điện, tiếng bước chân tại trống trải trong đại điện vang vọng. Đi ra khỏi đại điện, Tào Dĩnh ánh mắt tại Tiêu Lăng trong ngực Tử Nghiên cùng với theo sát phía sau bọn họ gấu chiến trên thân đảo qua, nàng khẽ hé môi son, nhẹ nhàng nói. Nếu như hai vị dự định rời đi cái này đan giới, ta có thể hướng đan tháp người làm sơ dàn xếp. Bằng vào ta thân phận xem như đảm bảo, tin tưởng an bài các ngươi bình yên rời đi, nên sẽ không có cái gì trở ngại. Đan thần ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, nàng đối với cái này vạn dược sơn mạch ma thú bá chủ cũng có nghe thấy, biết được đã sớm tại cái này đan giới chỗ sâu an cư nhiều năm. Lần này bọn hắn có thể thuận lợi làm việc, cũng may mà vị này ma thú bá chủ âm thầm tương trợ. Như có ý rời đi mảnh này đan giới, bọn hắn tự nhiên cần phải báo đáp phần nhân tình này, cung cấp trợ giúp cần thiết. Lấy bọn hắn tại đan tháp bên trong địa vị, thúc đẩy chuyện này cũng không phải là việc khó. Hơn nữa, có thể cùng một vị thực lực hùng hậu như vậy ma thú cấp 8 thiết lập liên hệ, đối với đan tháp tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện nhạc kiến kỳ thành chuyện tốt. Những sự tình này nghi cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm, chúng ta đã có thích đáng an bài. Tiêu Lăng mỉm cười nhẹ nhàng phất phất tay, ngữ khí tùy ý nói, hệ bất quá, nơi đây phát sinh hết thảy, còn xin các ngươi hai người giữ bí mật, không cần hướng những người khác nhắc lên, để tránh phức tạp, gây nên phiền toái không cần thiết. Tiêu Lăng như là đã như thế tỏ thái độ, Tào Dĩnh cùng đan thần lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, không lại nói. Tất nhiên bọn hắn đã có mình kế hoạch, rõ ràng không cần các nàng nhiều hơn nữa thêm can thiệp. Chúng ta không nên ở chỗ này ở lâu, lập tức lên đường đi. Tiêu Lăng ngước nhìn phía chân trời, ánh mắt theo đám mây nhẹ nhàng lưu chuyển, sau đó hắn thu tầm mắt lại, mở miệng nói ra. Tại lần này đi tới đan giới lữ trình trước khi bắt đầu, liệt ghế trống liền đã theo sát ở Huân Nhi bên người. Nếu không phải như thế, Tiêu Lăng vốn có thể nắm giữ một cái cường kiện tọa kỵ, lấy tăng tốc hắn hành trình. Nhưng tình huống dưới mắt, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lên đường. Tự mình phi hành, thật sự là chuyện phiền toái. Dường như là phát giác Tiêu Lăng trong lòng suy nghĩ, gấu chiến cười hắc hắc, trong miệng đột nhiên thổi ra một tiếng ngắn ngủi mà sắc bén còi huýt. Ngay sau đó, vạn dược sơn mạch bên trong quanh quẩn lên một hồi thanh thúy tiếng chim hót, thanh âm kia xuyên thấu lâm sao, vang vọng sơn cốc. Không bao lâu, một đạo to lớn thân ảnh từ phương xa sơn mạch chi đỉnh vỗ cánh bay cao, một đôi kia rộng lớn cánh chim dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng chói mắt, cuối cùng, nó ưu nhã xoay quanh tại đỉnh núi, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mấy người. Chúng ta lên đường đi, cái này huyền điểu thú tốc độ lạ thường, hơn nữa cưỡi nó cực kỳ tiện lợi. Gấu chiến đối với Tiêu phất phất tay, lời còn chưa dứt, bàn chân của hắn đã đạp thật mạnh trên mặt đất, thân hình thoát một cái, liền nhẹ nhàng nhảy lên cái kia tên là huyền điểu thú rộng lớn lưng. Tiêu Lăng bốn người thấy thế, đương nhiên sẽ không có cự tuyệt ý niệm, có như thế tọa kỵ thay đi bộ, ai còn nguyện ý khổ cực đi bộ đâu. Bọn hắn nhao nhao thân hình nhảy lên, theo sát phía sau, từng cái rơi vào huyền điểu thú trên lưng. Chít chít. Một tiếng sắc bén hóc vang vạch phá bầu trời, cực lớn huyền điểu thú ngẩng đầu nhìn trời, phát ra một đạo vang dội tiếng kêu. Sau đó, nó bày ra cánh lớn, bỗng nhiên chấn động, lập tức cuốn lên một hồi cuồng phong, mang theo trên lưng đám người, giống như một đạo sấm sét xẹt qua phía chân trời, hướng về phương bắc đan giới cửa ra vào hối hả bay đi. Đan giới cửa ra vào, ở vào xa xôi phương bắc khu vực, cùng vạn dược sơn mạch cách nhau rất xa. Nhưng mà, may mắn chính là, gấu chiến triệu hoán đầu này huyền điểu thú nắm giữ tốc độ kinh người. Tại nó cái kia tấn mãnh phi hành thuật phía dưới, dựa theo tốc độ như vậy suy tính, không ra một ngày, bọn hắn liền có thể thuận lợi đến cái kia phương bắc cửa ra vào. Đoạn đường này đi tới, Tiêu Lăng quả thực chưa từng nhìn thấy vài tên đang hướng về đan giới mở miệng vội vàng chạy tới luyện dược sư. Phải biết, lúc này khoảng cách đan giới khảo hạch tuyên bố kết thúc còn có một đoạn không tính ngắn thời gian. Dù sao, cũng không phải là tất cả luyện dược sư đều có thể giống Tiêu Lăng mấy người như vậy, tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, thuận lợi tìm đến bọn hắn lần khảo hạch này cần phải cần dược liệu. mà tại sắp đến đan giới ra miệng một đoạn kia đường đi bên trong, Tiêu Lăng mấy người cũng đụng phải lúc trước bị Tiêu Lăng cứu đám người kia, đang hướng về đan giới miệng vội vàng chạy tới. Bất quá, bọn hắn tốc độ tiến lên một cách tự nhiên không cách nào cùng Tiêu Lăng mấy người chỗ ngồi cưỡi huyền điểu thú tốc độ đánh đồng. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù Tiêu Lăng mấy người lên đường thời gian càng thêm dựa vào sau, nhưng cũng có thể bằng vào huyền điểu thú tốc độ kinh người, càng thêm nhanh chóng đến đan giới cửa ra vào. Tiêu Lăng tại nhìn thấy đoàn người này sau, cũng chỉ là đơn giản lên tiếng chào, dạng này cấp bậc lễ nghĩa mặc dù giản, nhưng cũng đầy đủ xem như một phen giao phó. Cứ như vậy, vừa tránh khỏi dẫn phát bất luận cái gì phiền toái không cần thiết, cũng không cần giống phía trước chỗ lo nghĩ, suy đoán như thế, làm cho những này người tùy tiện truyền bá tin tức, khiến người khác lòng sinh sầu lo. Làm cái này một số người mắt thấy Tiêu Lăng một đoàn người bình yên vô sự, đều thở dài nhẹ nhõm. Đặc biệt là Đan Gia Đan Hiên, hắn nguyên bản bởi vì lo nghĩ muội muội nhà mình an nguy mà lộ ra tiều tụy khuôn mặt, tại xác nhận muội muội sau khi an toàn, phản phất trong nháy mắt khôi phục sinh khí, trên mặt thần sắc lo lắng rút đi, thay vào đó là một tia khó che giấu vui mừng. Mà Đan Hiên nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt, ngoại trừ lúc trước bởi vì Tiêu Lăng tinh xảo luyện dược kỹ nghệ mà thành khâm phục, cùng với đối với hắn lúc trước viện trợ chi ân cảm kích bên ngoài, còn ẩn hàm một tia làm cho người khó hiểu thỏa mãn chi ý. Cái này xóa ánh mắt kỳ dị, để Tiêu Lăng không khỏi cảm thấy có chút dở khóc dở cười, trong lòng cũng nổi lên một tia cảm giác khó hiểu. Cái này Đan Hiên chẳng lẽ là định đưa muội muội không thành? Bởi vì cái này chỉ huyền điểu thú hình thể có hạn, Tiêu Lăng tự nhiên không có kế hoạch mang lên cái này một số người cùng nhau đi tới. Tại ngắn gọn hàn huyên vài câu sau đó, hắn liền hướng một đoàn người cáo từ. Huyền điểu giãn ra hai cánh, thân ảnh lập tức hóa thành một vệt sáng, trực tiếp thẳng hướng lấy đan giới cửa ra vào phương hướng mau chóng đuổi theo, lưu lại một mảnh ước ao ánh mắt. Trong nháy mắt, gần tới một ngày thời gian tại vội vã gấp rút lên đường bên trong lặng yên trôi qua. Làm ngày thứ hai ánh rạng đông dần dần chiếu sáng đại địa, phương xa trên đường chân trời, cuối cùng hiển lộ ra một mảnh từ màu trắng cự nham xây thành to lớn quảng trường. Cái kia quảng trường bao la mà yên tĩnh, lúc này ngoại trừ Tiêu Lăng một đoàn người, tự hồ chưa có khác người tham gia khảo hạch dấu vết, trống trải sân bãi tại nắng sớm chiếu rọi, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Chít chít. Huyền điểu thú ngẩng đầu nhìn trời, phát ra một tiếng sắc bén huýt dài, ngay sau đó, nó cánh khổng lồ bỗng nhiên chấn động, cuốn lên một hồi cuồng phong. Thân ảnh của nó giống như một đạo sấm sét, cấp tốc xẹt qua phía chân trời, hướng về cái kia phiến từ màu trắng cự nham tạo thành quảng trường mau chóng đuổi theo. Quảng trường, bây giờ không có một ai, bởi vậy huyền điểu thú có sung túc hạ xuống không gian, không cần có bất kỳ lo lắng. Nó ưu nhã điều chỉnh cánh góc độ, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Bụi trần theo nó móng vuốt chạm đất mà nhẹ nhàng vung lên, sau đó lại lẳng lặng rơi xuống. Theo huyền điểu dáng người trên không trung dần dần ổn định, Tiêu Lăng một đoàn người liền cái này tiếp theo cái kia theo nó rộng lớn trên lưng nhảy xuống, mấy người thân ảnh trên không trung xẹt qua ưu nhã đường vòng cung, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào quảng trường thạch chất bên trên. Tiêu Lăng vững vàng tiếp nhận phi thân đập xuống tử nghiêng, sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn trường. Tại cái này quảng trường trống trải phía trên, hắn ánh mắt ngoài ý muốn rơi vào một bóng người trên thân, đó là một vị người mặc một mạc quần áo lão giả. Từ trên người tản ra khí tức có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, ước chừng có thất tinh đấu tông thực lực. Nhưng Tiêu Lăng chỉ cần một cảm giác, liền phát giác được vị lão giả này cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Người này tu vi đã đạt đến đấu tôn cảnh giới, hơn nữa linh hồn lực cũng tương đương mạnh mẽ, thậm chí so Tào Dĩnh cùng Đan Thần còn muốn hơn một chút, hiển nhiên là một vị kinh nghiệm phong phú bát phẩm luyện dược sư. Vị này chắc hẳn chính là vị kia Thanh Hoa lão đầu, để Tiêu Lăng trong lòng thầm nghĩ, kẻ khó trách có thể nhanh chóng như vậy hoàn thành lần khảo hạch này nhiệm vụ, không biết là tự móc tiền túi hay là thật tìm được cần dược liệu. Cái này Thanh Hoa lão nhân cùng Dược Trần ở giữa, còn có một đoạn rất sâu ngọn nguồn. Nhớ kỹ trước kia, Cốt Linh Lãnh Hỏa hiện thế tin tức dường như sấm sét truyền khắp Trung Châu, Thanh Hoa lão nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, gia nhập trận kia đối với Cốt Linh Lãnh Hỏa kịch liệt tranh đoạt. Tại cuộc chiến tranh đoạt kia bên trong, hắn cùng với Dược Trần không thể tránh khỏi sinh ra xung đột, giữa song phương ma sát có thể nói không thiếu. Khi đó Dược Trần cùng Phong Nhàn còn chỉ là đấu vương cấp bậc cường giả, mà Thanh Hoa lão nhân sớm đã là đấu tông cấp bậc tồn tại. Tại một chút ma sát trong đụng chạm, không thể nghi ngờ cho hai người mang đến uy hiếp cực lớn, thậm chí nhiều lần tạo thành đả kích trí mạng. Nhưng mà, trải qua gian khổ, Dược Trần tại hàng sang sang liều mình tương trợ phía dưới, rốt cục vẫn là thành công thu phục Cốt Linh Lãnh Hỏa. Mà cái này Thanh Hoa lão đầu, cuối cùng cũng rơi vào cái tay không mà về. Quá trình này tốn thời gian 8 năm, mà Dược Trần cùng Phong Nhàn thực lực của hai người cũng ở đây 8 năm ở giữa lấy được tăng cường nhanh chóng, cuối cùng đạt đến không sợ Thanh Hoa lão nhân tình cảnh. Tiêu Lăng cũng không rõ ràng, song phương đến tột cùng là như thế nào hóa giải khi trước đủ loại ân oán. Như đổi lại là hắn, đối mặt dạng này ăn Tết, tất nhiên sẽ không chút do dự giúp cho phản kích, trả thù đối phương. Nếu là ở cái này đang giới bên trong ngẫu nhiên gặp đến Thanh Hoa lão đầu, Tiêu Lăng có lẽ sẽ bởi vì thay Dược Trần ra một ngụm ác khí, mà âm thầm cho cái này Thanh Hoa lão đầu làm cho chút ngán chân, hạ điểm ám thủ. Nhưng như là đã đi tới nơi đây, hắn cũng liền cảm thấy, chính mình không cần thiết lại đi cử động lần này. Dù sao, đợi cho đan hội tỷ thí hết thảy đều kết thúc, hắn thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sau đó, Thanh Hoa lão đầu muốn thu phục một đóa dị hỏa ý đồ, cũng trở thành bọt nước. Đến lúc đó, hết thảy của hắn cố gắng đều đem hóa thành hư không, rơi vào một cái lãng phí thời giờ hạ tràng. Sau đó, tại song phương không ngừng tiếp xúc bên trong, ban sơ lần kia ân oán có thể hóa giải, đạt tới hòa giải chi thái. Năm xưa những cái kia rối rắm liền như vậy tan thành mây khói. Chật chật, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sức hấp dẫn chính xác cực lớn, vì nó, liền thế hệ trước luyện dược sư cũng không tiếc thả xuống tư thái, bất quá cuối cùng cũng đều chỉ có thể tay không mà về. Tiêu Lăng dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, trong lòng không khỏi bội phục, đây cũng là đan hội mị lực chỗ. Tại cái này quần hùng tranh giành trên sân khấu, nếu không có thực lực chân chính, muốn trổ hết tài năng là bực nào khó khăn. Nhưng mà, hắn cũng chỉ có thể hướng khóa này đan hội những người dự thi khác, dự đoán trí dĩ ấy nấy. Chỉ vì vô luận bọn hắn như thế nào dốc hết toàn lực, hao phí vô số ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu luyện dược chi pháp, lại đầu nhập vào bao nhiêu trân quý tài nguyên để mà đề thăng thực lực bản thân, nhưng tại giới này đang hội ở trong, cuối cùng cũng đều chỉ có thể trở thành Tiêu Lăng huy hoàng cố sự bên trong vai phụ mà thôi. Bây giờ chưa nghênh đón đan giới khai phóng kỳ hạn, bởi vậy quảng trường này bên trên cũng không gặp đan tháp sai phái tới dẫn dắt đám người rời đi trưởng lão. Nhưng mà, lại có vài tên thân mang đan tháp phục sức chấp sự ở chỗ này phòng thủ, tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn đồng thời có thể thứ trong lúc nhất thời. Hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Tiêu Lăng tự nhiên không có ở này khổ đợi đan giới mở ra dự định. Bởi vậy, hắn liền phân phó Tào Dĩnh cùng đan thần tiến đến cùng những cái kia phòng thủ chấp sự thương lượng, thông báo cho bọn hắn đan giới bên trong xảy ra tình huống ngoài ý muốn, cần lập tức hướng đan tháp cao tầng hồi báo, bởi vậy bọn hắn nhất thiết phải sớm rời đi mảnh này đan giới. Tào Dĩnh đan thần không chỉ có riêng phần mình nắm giữ bát phẩm luyện dược sư thân phận tôn quý, càng là đan tháp bên trong nhân vật trọng yếu. Tào Dĩnh càng là đan tháp một trong tam cự đầu huyền không tử thân truyền đệ tử, cũng đều có năm đại gia tộc bối cảnh. Bởi vậy, ở đây trực ban bọn thị vệ không dám buông lỏng chút nào, lập tức liền khởi động đặc thù phương thức liên lạc, hướng đóng tại bên ngoài đan tháp cao tầng khẩn cấp thông báo. Không lâu, chính giữa quảng trường không gian xuất hiện nhỏ nhẹ vặn vẹo, một vị thân mang đan tháp trường bào lão giả từ cái kia vặn vẹo trong không gian đi ra khỏi. Lão giả tay cầm quải trượng, trên khuôn mặt làn da nếp gấp ngang dọc, tựa như hong khô quyết da. Ở trên lồng ngực của hắn, đeo một cái đan tháp huy chương, cái kia tháp huy tản mát ra chói mắt tím kim sắc quang mang, lộ ra càng tôn quý. Chương 452, rời đi đan giới. Trang phục như vậy, hẳn là cái kia đan tháp bát đại trưởng lão một trong. Tiêu Lăng mắt thấy cảnh này, đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Vị này chính là Từ trưởng lão, hắn đảm nhiệm đan tháp bát đại trưởng lão chi vị đã thời gian mấy chục năm, là một vị thanh danh hiển hách lâu năm bát phẩm luyện dược sư. Nghe được Tiêu Lăng nói nhỏ, bên cạnh Tào Dĩnh khẽ hé môi son, ôn hòa giải thích cho hắn. Tiêu Lăng đối với cái này chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng không để bụng, lão giả này cùng hắn cũng không quá nhiều liên quan. Từ trưởng lão thân ảnh dần dần hiện ra, ánh mắt của hắn lập tức quét về phía Tiêu Lăng bọn người vị trí. Hiển nhiên là trước đó liền biết được lần này khẩn cấp thương nghị. Tào Dĩnh cùng đan thần thấy thế, tất cả hơi hơi cúi người, hướng vị trưởng lão này trí dĩ kính ý, Tiêu Lăng thì lộ ra ung dung không vội, chỉ là lạnh nhạt gật đầu một cái lấy đó lễ phép. Đến nỗi Hùng Chiến cùng Tử Nghiên, thì phản phất chưa từng phát giác, đối với vị trưởng lão này tồn tại nhìn như không thấy, đều đang làm chính mình sự tình. Đối với mấy người khác biệt phản ứng, Từ trưởng lão cũng không hiển lộ một chút để ý. Hắn chỉ là hướng về phương hướng của bọn hắn ôn hòa mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, phản phất vượt qua giới hạn vô hình, trong nháy mắt, liền đã xuất bây giờ đám người phía trước cách đó không xa. Phía trước, Lão Phu đã từ chấp sự nơi đó biết được, nơi đây có chuyện quan trọng thương lượng. Như vậy, cũng sẽ không nhất định cùng các vị đa lễ. Đã có chuyện khẩn cấp cần hướng Huyền Không hội trưởng hồi báo, liền mời theo Lão Phu cùng nhau đi tới. Từ trưởng lão thân ảnh vừa mới tới gần đám người, liền trực tiếp mở miệng nói, không chút dông dài. Ha ha, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói, đan giới mở ra không lâu, liền nghe có ngoài ý muốn sự tình, này ngược lại là có chút hiếm thấy. Không biết có thể hơi thuật một hai, để cho Lão Phu trong lòng có một thực chất. Từ trưởng lão cởi mở mà cười, nhẹ nhàng phất phất tay, tự hồ đem đây hết thảy đều coi là không quan trọng gì. Đương nhiên, nếu là không tiện nói rõ, Lão Phu cũng sẽ không cưỡng cầu. Đang khi nói chuyện, hắn ung dung từ rộng thùng thình trong ống tay áo lấy ra một cái tinh xảo lệnh bài, ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên xẹt qua, lập tức bắt đầu chậm rãi rót vào một cổ đấu khí. Theo đấu khí không ngừng chảy vào, trên lệnh bài đột nhiên bộc phát ra một chùm hào quang chói sáng, xông thẳng lên trời, tinh chuẩn chiếu xạ tại phía trước không xa bên trong hư không. Quang thúc kia dần dần khuếch tán, tạo thành một đạo hiện ra hào quang màu bạc không gian thông đạo, tựa như thông hướng một cái thế giới khác thần bí môn hộ. Chính xác xảy ra một chút tình huống khẩn cấp, tại lần này đan hội bên trên, chúng ta phát hiện một chút lòng dạ khó lường người lẫn vào trong đó. Vì thế kết quả cũng không đến nỗi quá mức nghiêm trọng, vẻn vẹn có một chút người tham gia khảo hạch trong lúc hỗn loạn bất hạnh chết sinh. Tào Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình thản tự thuật, bất quá, nàng cũng chỉ là hời hợt nói tới chuyện này, cũng không xâm nhập giảng thuật những cái kia càng thêm nhạy cảm mấu chốt chi tiết. Chết không thiếu người tham gia khảo hạch sao? Ai, những thứ này luyện dược sư vẫn lạc, đối với đan tháp mà nói, cũng là một bút tổn thất không nhỏ a. Từ trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền không có tiếp tục hỏi nữa. Tại đan giới trong khảo hạch, mỗi một lần đều sẽ có người tham gia khảo hạch đang kịch liệt cạnh tranh bên trong mất đi sinh mệnh, hoặc là mệnh tan cao giai ma thú miệng, hoặc là tao ngộ cùng là người tham gia khảo hạch ám toán. Dạng này bi kịch, thật sự là nhiều vô số kể, chỉ có điều, đan giới khảo hạch quy củ không thay đổi, tình huống như vậy, cũng khó có thể tránh. Chư vị mời theo Lão Phu một đạo, này không gian thông đạo nối thẳng đan tháp nội bộ. Nếu là chúng ta trực tiếp hiện thân tại vòng thứ ba khảo hạch quảng trường, sợ rằng sẽ làm những cái kia đến đây dự lễ các phương nhân sĩ, nghĩ lầm ta đan tháp tự động phá hủy cố định quy tắc. Từ trưởng lão nhẹ nhàng nở nụ cười, âm thanh đạm nhiên mà hiền hòa, theo lời nói rơi xuống, liền hắn ra hiệu Tiêu Lăng bọn người đi theo, cùng nhau hướng cái kia ngân quang lóe lên không gian thông đạo đi đến, thân hình cũng là trước hết nhất bước vào trong đó. Tiêu Lăng bọn người mắt thấy từ trưởng lão cử động, giữa lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, ăn ý gật đầu một cái. Sau đó, bọn hắn vội vàng nhấc lên bước chân, theo sát từ trưởng lão sau đó, cùng nhau bước vào cái kia nổi lên ngân sắc vần sáng không gian thông đạo. Theo Tiêu Lăng bọn người thân ảnh triệt để chui vào không gian thông đạo, cái kia phiến không gian chi môn trong hư không nhẹ nhàng xoay tròn mấy tuần, sau đó lặng yên không một tiếng động khép kín, giống như là chưa bao giờ ở chỗ này mở ra. Tại đan tháp một tòa to lớn trong cung điện, hư không đột nhiên nổi lên sóng chấn động bé nhỏ, giống như trên mặt nước bị gió nhẹ phất qua gợn sóng. Ngay sau đó, từ trưởng lão cái kia hơi có vẻ công thân ảnh già nua đầu tiên bước ra không gian chi môn. Phía sau, Tiêu Lăng một đoàn người cũng cái này tiếp theo cái kia từ cái kia lóe lên trong màn sáng đi ra, thân ảnh của bọn hắn dần dần tại trong cung điện trở nên có thể thấy rõ ràng, cuối cùng vững vàng hạ xuống trên sàn nhà. Mấy vị tiểu hữu, lại ở chỗ này làm sơ chờ, Lão Phu cái này liền đi thông báo Huyền Không hội trưởng có liên quan chuyến này chuyện quan trọng. Từ trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, xác nhận đám người đã tụ tập đầy đủ, liền ôn hòa cười cười, khẽ gật đầu thăm hỏi. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, giống như lá rách trong gió giống như nhẹ lướt đi, qua trong giây lát, thân ảnh liền tại chỗ tiêu thất, chỉ để lại dấu vết mờ mờ trong không khí chậm rãi tiêu tan. Theo từ trưởng lão rời đi, đám người tư thái buông lỏng không thiếu. Trở lại đan tháp ôm ấp hoài bão, Tào Dĩnh cùng đan thần trong lòng bởi đó phía trước đan giới hành trình mà lưu lại sầu lo dần dần tiêu tan, thay vào đó là một cổ ấm áp lòng trung thành. Phản phất về tới lâu ngày không gặp cố thổ, phần kia quen thuộc cùng an bình trong tim chậm rãi tràn ngập ra. Ha ha, cuối cùng thoát khỏi đan giới cái địa phương quỷ quái kia, không khí nơi này hút đều để người thần thanh khí sảng, nào giống cái kia đan giới bên trong, năng lượng cuồng bạo tùy ý, lúc nào cũng để cho người ta không hiểu cảm thấy tâm phiền. Hùng Chiến ngắm nhìn bốn phía, trong lòng dũng động tâm tình vui sướng, khóe miệng không kìm lòng được dương lên, cái kia cổ không ức chế được ý cười, phảng phất muốn từ hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông tràn ra. Tại trong nhóm người này, là hưng phấn nhất không gì bằng Hùng Chiến. Hắn tại đan giới chỗ sâu vượt qua vô số xuân thu, liền chính hắn đều khó mà nhớ những cái kia mất đi tuế nguyệt. Thân là Vạn Dược Sơn mạch bá chủ, hắn tại đan giới sinh hoạt không thể nghi ngờ là thoải mái dễ chịu mà tự do, trân quý dược liệu đối với hắn mà nói bất quá là thông thường ăn vặt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, loại cuộc sống đó dần dần trở nên đơn điệu nhàm chán, trong lòng của hắn sớm đã tràn đầy chán ghét. Bây giờ, hắn cuối cùng đi ra đan giới gò bó, dấn thân vào tại mảnh này mênh mông vô ngần thế giới, loại cảm giác này, phảng phất để hắn đã trải qua một lần tẩy lễ, liền tựa như là trùng sinh đồng dạng. Ha ha, Hùng Chiến huynh, chúc mừng ngươi. Tại cái này bao la vô ngần trên đấu khí đại lục, lấy ngươi tu vi hôm nay, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc thị phi, thiên hạ chi đại, nơi nào không thể đi. Tiêu Lăng mỉm cười, ngữ khí hời hợt nói. Ha ha, đây hết thảy đều phải đa tạ Tiêu Lăng huynh đệ cùng Tử Nghiên tiểu thư hết sức giúp đỡ, nếu không phải các ngươi, ta chỉ sợ không có cơ hội như vậy có thế từ đan giới thoát thân. Hùng Chiến cao giọng cười to, vừa chà lấy hai tay, một bên đầy cõi lòng cảm kích nhìn về phía Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên, nói. Hùng Chiến ngừng nói, lập tức đem đề tài nhẹ nhàng nhất chuyển, mở miệng dò hỏi cho Tiêu Lăng huynh đệ, không biết ngươi nhưng có cái gì tốt chỗ đề cử. Bây giờ ta lẻ loi một mình, đối với cái này đấu khí đại lục hiểu rõ cũng có chút có hạn. Nếu có thể dấn thân vào một phương thế lực, ngược lại không mất là một cái lựa chọn tốt. Lúc nói chuyện, Hùng Chiến ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc lướt về phía Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên, cái kia vi diệu ánh mắt để lộ ra hắn muốn theo sát khoảng hai người ý nguyện. Tiêu Lăng tự nhiên là có thế lực của hắn thuộc về, mà Tử Nghiên thì xuất thân từ uy chấn tứ phương thái hư cổ long tộc. Nhưng Hùng Chiến trước mắt đối với Tử Nghiên ở trong tộc địa vị còn không hiểu rõ, không biết có thể hay không mượn nhờ lực lượng của nàng, để một đầu viễn cổ long gấu như hắn một dạng nhân vật có thể đưa thân thái hư cổ long tộc. Cho dù thật có thể gia nhập vào, hắn bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân, tại trong tộc chỉ sợ cũng khó chịu đến xem trọng. Bởi vậy, trước mắt hắn cũng không phải là rất mong muốn dấn thân vào tại thái hư cổ long tộc hàng ngũ. Trái lại, Hùng Chiến đối với dấn thân vào tại Tiêu Lăng vị này tiềm lực vô hạn luyện dược sư dưới cờ, lại có vẻ có chút mưu cầu danh lợi. Trong lòng của hắn dâng lên một loại không hiểu dự cảm, nếu như có thể đi theo Tiêu Lăng, tương lai của mình có lẽ sẽ không vẻn vẹn hạn chế tại bát giai cảnh giới. Hùng Chiến chút tâm tư nhỏ này, Tiêu Lăng tự nhiên là một mắt nhìn rõ, hắn cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đáp lại. Hùng Chiến huynh, lấy ngươi thực lực trước mắt, vô luận dấn thân vào phương nào thế lực, đều tất nhiên sẽ bị coi như khách quý đối đãi. Nếu như ngươi có hứng thú, ta chỗ Tinh Vẫn Các vô cùng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, đảm nhiệm chức trưởng lão. Ngươi chỉ cần tại thời khắc mấu chốt thủ hộ Tinh Vẫn Các an toàn liền có thể, cái khác công việc có thể hết thảy không chi phí tâm, mà chúng ta cũng đem không keo kiệt mà cung cấp thượng thừa nhất tài nguyên tu luyện, xem như đưa cho ngươi cung phụng, như thế nào? Tiêu Lăng trong lòng suy nghĩ, cho rằng để Hùng Chiến theo Tử Nghiên trở về Thái Hư Cổ Long tộc, kém xa dẫn hắn trở về Tinh Vẫn Các tới phù hợp. Tại Thái Hư Cổ Long tộc bên trong, Hùng Chiến cái kia vẻn vẹn bát giai thực lực, thật sự là chẳng có gì lạ. Hơn nữa, tại ma thú thế giới ở trong, đối với huyết mạch thuần khiết trình độ cực kỳ coi trọng, Thái Hư Cổ Long như vậy cao quý ma thú huyết mạch, loại tình huống này càng là rõ rệt. Nếu thật sự để Hùng Chiến phía trước hướng về Long đảo, tùy tiện một đầu thất giai Thái Hư Cổ Long thờ ơ phóng xuất ra một tia huyết mạch khí tức, liền hoàn toàn có thể để Hùng Chiến dạng này bát giai cường giả nội tâm rung động, trong lòng run sợ. Tình hình như vậy, quả thực quá mức biệt khuất. Cùng như Tiêu Lăng thiết tưởng như vậy tại Cổ Long đảo không được tự nhiên đợi, chẳng bằng để Hùng Chiến đi tới Tinh Vẫn Các làm người rảnh rỗi, như thế sẽ càng thêm tiêu dao khoái hoạt, không bị ràng buộc yên tĩnh. Ha ha, tất nhiên Tiêu Lăng huynh đệ tự mình mở miệng mời, vậy ta còn có cái gì tốt do dự? Từ giờ khắc này, ta Hùng Chiến chính là Tinh Vẫn Các một thành viên. Hùng Chiến cất tiếng cười to, trên gương mặt kia tràn đầy bằng phẳng mà chân thành nụ cười. Vậy sau này liền chỉ giáo nhiều hơn, Hùng Chiến trưởng lão. Tiêu Lăng mỉm cười, ngữ khí hiền hòa nói. Sơ qua, theo một tiếng ghế cốt két gây âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cửa phòng đóng chặt chậm rãi mở ra, một vị thân mang hoa lệ trường bào, tóc bạc hoa râm lão giả, chậm rãi bước vào đại sảnh. Bước tiến của hắn trầm ổn, ánh mắt bên trong để lộ ra một cổ tuế nguyệt lắng động, nhưng lại không mất lanh lợi. Vị này bước vào đại sảnh lão giả, không phải là người bên ngoài, chính là biết tin tức sau vội vàng chạy tới đan tháp một trong tam cự đầu, Huyền Không Tử. Huyền Không Tử bước vào đại sảnh một khắc này, liền trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, lực chú ý của chúng nhân không hẹn mà cùng tập trung ở trên người hắn, từng tia ánh mắt liền hướng vị này đan tháp cự đầu nhìn chăm chú mà đến. Huyền Không Tử đang muốn mở miệng lên tiếng, lời nói chưa mở miệng, Tào Dĩnh đã vội vã chạy chậm đến bên cạnh hắn. Sư phó, Dĩnh Nhi hôm nay thiếu chút nữa thì không thấy được ngài, thật rất đáng sợ. Tào Dĩnh nhẹ nhàng xoa nắng hai mắt, trong mắt lập lòe lòng vẫn còn sợ hãi tia sáng, âm thanh run nhẹ nhẹ nói. Bộ dáng như vậy cũng không biết là giả vờ, vẫn là hàng thật giá thật lộ ra chân tình. Tào Dĩnh phe này cử động, để Huyền Không Tử lập tức đem nguyên bản lời muốn nói quên sạch sành sanh. Hắn nhíu mày, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, lập tức mở miệng hỏi thăm, "Ê Dĩnh Nhi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi chậm rãi kể lại, kỹ càng nói cho vi sư." Tào Dĩnh nhẹ nhàng lau đi khóe mắt tuột xuống mấy khỏa ống ánh nước mắt, hơi hơi khóc thút thít rồi một lần, ổn định cảm xúc sau, nàng chậm rãi mở miệng, đem mình tại đan giới kinh nghiệm từng cái nói tới. Nàng kỹ càng tự thuật như thế nào triệu tập nhân thủ đi tới đan giới bên trong Vạn Dược Sơn Mạch, trên đường không hẹn mà gặp hồn điện bốn tên tôn giả đột nhiên tập kích, cùng với tại cái kia trong lúc nguy cấp, Tiêu Lăng như thiên hàng thần binh một dạng xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ. Trong giọng nói của nàng, mỗi cái chi tiết đều miêu tả phải phát huy vô cùng tinh tế, phản phất đem cái kia kinh tâm động phách từng màn một lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Tào Dĩnh tiếng nói vừa ra, Huyền Không Tử sắc mặt chợt trở nên âm trầm, giống như mây đen giăng đầy bầu trời, song quyền của hắn không tự chủ nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Đè nén nội tâm sôi trào lửa giận, thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Hệ hảo một cái hồn điện, dám công nhiên đối với ta đang tháp luyện dược sư hạ thủ, dẫn đến đan giới người tham gia khảo hạch đại lượng vẫn lạc, đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Nếu là hồn điện đi trước chà đạp quy tắc, vậy thì đừng trách lão phu thủ đoạn tàn nhẫn, không chút lưu tình." Huyền Không Tử âm thanh lạnh lẽo cứng rắn như sắt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt hàn quang. "Dĩnh Nhi, vi sư lập tức tự mình đi tới đan giới, đem những cái kia hồn điện tặc tử giải quyết tại chỗ, vì ngươi rửa sạch phần sỉ nhục này." Lời của hắn rơi xuống, cái kia cổ túc sát chi khí phản phất đã tràn ngập toàn bộ không gian, tự hồ chỉ muốn tiếng nói vừa ra, Huyền Không Tử liền sẽ xông thẳng đan giới, đại khai sát giới. "Huyền Không hội trưởng, ngài cũng không cần cố ý tự mình đi tới đan giới." Tiêu Lăng đi lại nhẹ nhàng đi gần, đứng tại Huyền Không Tử bên cạnh, thanh âm của hắn bình tĩnh mà hiền hòa, phản phất hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Những cái kia hồn địa người vì phòng ngừa vết tích bại lộ, dẫn tới đan tháp trả thù, sớm đã thông qua đặc thù đường tắt rút lui đan giới. Theo ý ta, bây giờ đan giới bên trong chỉ sợ đã tìm không được hồn điện người tung tích. Cho dù còn có lưu lại, cũng bất quá là hồn điện hộ pháp hàng này, tôn lão cấp bậc nhân vật đánh gãy sẽ không ở lúc này còn lưu lại đan giới. Nghe tiếng, Huyền Không Tử chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Làm hắn thấy là Tiêu Lăng đang khi nói chuyện, trên mặt hắn vẻ phẫn nộ lập tức như băng tuyết tan rã, hóa thành một vòng ấm áp mỉm cười. Hắn ôn hòa nói. "Ha ha, Tiêu Lăng tiểu hữu, may mắn mà có trước ngươi trượng nghĩa cử chỉ, bằng không ta đang tháp lần này sợ rằng sẽ gặp khó mà lường được thiệt hại, Dĩnh Nhi nàng cũng có thể là cực kỳ nguy hiểm, tình cảnh đáng lo a." Huyền Không hội trưởng nói quá lời, ta cùng với Tào Dĩnh tiểu thư tình như huynh muội, gặp nàng lâm vào hiểm cảnh, tự nhiên là muốn không chút do dự đứng ra. Tiêu Lăng nhẹ nhàng phất phất tay, ngữ khí đạm nhiên, lại để lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định. "Ha ha, cái này không thể tốt hơn nữa, người trẻ tuổi nên nhiều hơn giao lưu, lẫn nhau học tập." Huyền Không Tử nghe Tiêu Lăng mà nói sau, trên mặt nụ cười càng thêm sáng tỏ, ánh mắt của hắn tại Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh ở giữa bồi hồi, ánh mắt kia phản phất là đang dò xét một vị lý tưởng kim quy tế, tràn đầy khen ngợi cùng thưởng thức. Tào Dĩnh gặp nhà mình sư phó Huyền Không Tử, ngày bình thường lúc nào cũng trầm ổn đạm bạc, lúc này lại bởi vì việc nhỏ như vậy mà hiển lộ thần thái như thế, không khỏi làm nàng ngẩn người, trên gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Nhưng mà, khi nàng ngược lại nhìn về phía Tiêu Lăng lúc, ánh sáng trong mắt lại là tràn đầy không còn che giấu hâm mộ chi tình. Thuận miệng đề đầy miệng lời nói này đề sau đó, Huyền Không Tử liền đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trước mắt chuyện quan trọng bên trên. Hắn nhíu mày, mang theo một tia hoang mang hỏi thăm, "Tiêu Lăng tiểu hữu, trước ngươi thuật sự tình phải chăng vô cùng xác thực? Như cái kia hồn điện người quả thật thông qua một loại nào đó không gian bí thuật trời đi đan giới, như vậy đưa tới ba động, ít nhất cũng hẳn là đấu tôn đỉnh phong cường giả mới có thể tạo thành. Động tĩnh lớn như vậy, tại ta có ý định dưới sự theo dõi, theo lý thuyết là tuyệt không có khả năng lặng yên vô tức. Chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nửa điểm sai lầm, cái kia bốn tên hồn điện tôn lão chính xác đã từ đan giới bên trong rút lui. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí kiên định, thần sắc tự nhiên, phản phất tại tự thuật một kiện không thể bình thường hơn sự thật. Hắn sắc mặt bình tĩnh, tim đập ổn định, cho dù hiện tại là tại thuận miệng nói bậy, hắn cũng lộ ra 10 phần ung dung không vội. Về phần bọn hắn vận dụng loại thủ đoạn nào, ta đồng thời không rõ ràng. Bởi vì lúc đó tình huống khẩn cấp, ta cũng không rảnh truy đến cùng hắn chi tiết. Tất nhiên những cái kia hồn điện tôn lão đã tán thân tại Tiêu Lăng chi thủ, như vậy chuyện đã xảy ra tự nhiên là từ Tiêu Lăng tới viện đại, hắn nói thế nào, đó chính là cái gì tình huống, người đều đã chết, đan tháp còn nghĩ điều tra ra gì tình huống không thành. Nếu là tiêu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lăng ngươi tận mắt nhìn thấy, hơn nữa sự tình bại lộ sau đó, những cái kia hồn điện người chính xác không có lý do gì lại lưu lại đan giới, có lẽ bọn hắn sử dụng một loại nào đó thủ đoạn bí ẩn, mới khiến cho lão phu không thể phát giác kỳ hành tung. Huyền Không Tử hơi nhíu lên lông mày, làm sơ do dự, sau đó chậm rãi mở miệng. Nhưng mà, Huyền Không Tử trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, hắn quyết định không lâu sau đó liền chỉ phái vài tên đan tháp trưởng lão đi tới đan giới tiến hành xâm nhập kiểm chứng. Như hết thảy mạnh khỏe, tự nhiên là kết quả lý tưởng nhất, nếu có bất luận cái gì bất trắc, cũng có thể kịp thời khai thác phương sách, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Có lẽ đúng như Huyền Không hội trưởng lời nói như vậy a, hồn điện quỷ kế đa đoan, khó tránh khỏi sẽ có chút là chúng ta không thể nhận ra cảm thấy. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, lập tức mở miệng nói ra, Huyền Không hội trưởng, lúc này khoảng cách đan hội cuối cùng tỷ thí còn có chút ít thời gian, bất quá chúng ta mấy người cũng đã rời đi đan giới. Hẳn là không cần về lại một chuyến cái kia đan giới bên trong tiếp tục chờ chờ a. Ha ha, các ngươi như là đã từ đan giới rút lui, ta đương nhiên sẽ không để các ngươi không công trở về đợi không. Các ngươi khảo hạch cần dược liệu, đã giao cho đan tháp tại đan giới bên trong chấp sự xử lý, cái này liền mang ý nghĩa các ngươi khảo hạch đã tính toán làm thông qua. Huyền Không Tử ôn hòa cười cười, tiếp tục nói. Đan tháp bên trong có không thiếu bỏ trống trụ sở. Nếu như Tiêu Lăng tiểu hữu có chỗ nhu cầu, đều có thể tùy thời chuyển vào. Huyền Không hội trưởng quá khách khí. Trên thực tế, tại Thánh Đan Thành ta đã có một chỗ nghỉ lại chi địa, liền không nhọc Huyền Không hội trưởng hao tâm tổn trí cái khác an bài. Tiêu Lăng khiêm tốn hữu lễ mà uyển cự Huyền Không tự ý tốt. Sau đó, hắn lại cùng Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai người phân biệt lẫn nhau cáo biệt sau đó, liền tại hai vị nữ tử lưu luyến không rời trong ánh mắt. Cùng Tử Nghiên cùng Hùng Chiến cùng nhau đi ra tòa này cung điện. Nhìn xem Tiêu Lăng rời đi thân ảnh, Huyền Không Tử lại ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Tào Dĩnh cùng Đan Thần, gặp hai người bộ dáng như vậy, trong lòng lập tức liền cảm giác có chút bất đắc dĩ. Vốn chỉ muốn nhà mình đồ đệ cùng Tiêu Lăng quan hệ có thế có chỗ phát triển, hắn vẫn rất vui sướng. Bất quá dưới mắt xem ra, cái này Đan gia tiểu nha đầu tựa hồ cũng đối cái kia Tiêu Lăng lên khác tâm tư. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Cái này Tiêu Lăng, chịu nữ tính yêu thích trình độ, đơn giản cùng năm đó Dược Trần như vậy, thậm chí vẫn còn thắng chi a. Chương 453, nhìn thoáng qua. Tiêu Lăng, Tử Nghiên cùng Hùng Chiến ba người chậm chậm đi ra khỏi cung điện, đi xuyên qua trong đan tháp nội bộ hành lang. Bọn hắn đi qua một loạt trong suốt cửa sổ thủy tinh phía trước, ánh mắt từ đây hướng ra phía ngoài quan sát mà đi. Thánh Đan Thành cảnh tượng phồn hoa nhìn một cái không sót gì. Nhất là thành Bắc khu Đan Tháp khảo hạch quảng trường, càng là náo nhiệt đến cực điểm, tiếng người giống như thủy triều mãnh liệt, những cái kia chủ đề nóng cùng nói chuyện với nhau âm thanh, cho dù cách một khoảng cách, cũng có thể rõ ràng truyền vào tai của bọn hắn bờ. Đây chính là Đan Tháp cử hành đan hội sao? Thật là náo nhiệt phải vượt quá tưởng tượng. Hùng Chiến lần đầu mắt thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi nhẹ nhàng líu lưỡi. Ánh mắt của hắn đảo qua rậm rạp chằng chịt đám người, bùi ngùi mãi thôi, toàn bộ thành khu cơ hồ bị đám người chiếm giữ, mỗi một con đường, mỗi một cái xó xỉnh, cũng không tìm tới cái gì nhàn rỗi xuống vị trí. Đan tháp tại trên đấu khí đại lục danh vọng túc tới lớn lao, mà cái này mỗi 30 năm một trận thịnh đại đan hội, càng là hấp dẫn vô số anh hùng hào kiệt tề tụ một đường. Dạng này huy hoàng thịnh sự, Nếu là có cơ hội, ai không muốn đích thân tới chứng kiến đâu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lời nói toát ra tự tin cùng chờ mong. Đợi cho đan hội đang thi đấu mở ra lúc, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, cố gắng cái kia đan hội khôi thủ chi vị. Hùng Chiến huynh, đến lúc đó đừng quên ở bên cổ vũ ta trợ uy. Ha ha, yên tâm đi. Chỉ cần Tiêu Lăng huynh để ngươi có thể đạt được cái này đan hội vinh quang, ta nhất định là cái kia tiếng hò hét bên trong vang dội nhất một cái. Hùng Chiến vừa nói, vừa dùng lực vỗ vỗ chính mình ngực rộng, phát ra vài tiếng kiên cố tiếng vang, tiếng cười của hắn cởi mở mà to, tràn đầy đối với Tiêu Lăng ủng hộ cùng chờ mong. Hùng Chiến huynh đã như vậy coi trọng, ta lại há có thể nhường ngươi thất vọng. Tiêu Lăng mỉm cười đáp lại, lập tức đưa ánh mắt về phía chỗ kia đan hội tổ chức quảng trường phương hướng. Có chút tiếc nuối là, cứ như vậy tùy ý thoáng nhìn phía dưới, ngược lại là cũng không phát hiện Huân Nhi đám người dấu vết. Cũng không biết là bọn hắn cũng không tại quảng trường phụ cận, vẫn là bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, ngược lại là không thể thấy rõ. Nhưng mà, không biết xuất phát từ loại cảm ứng nào, Tiêu Lăng ánh mắt tựa hồ nhận lấy một loại nào đó không hiểu dẫn dắt, không tự chủ nhìn về phía tới gần đan hội tổ chức đất rộng tràn một tòa lầu cát. Tòa kia lầu cát cao vút trong mây, tựa như một cây gai phá thiên tế sắc bén trường mâu. Nó lối kiến trúc đặc biệt, mỗi một gạch mỗi một ngói đều để lộ ra độc đáo tinh xảo. Lầu cát mái hiên nhếch lên, trang sức tuyệt đẹp điêu khắc, những cái kia long phượng trình tường đồ án dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Trên vách tường hoa văn màu tinh tế tỉ mỉ sinh động, giảng thuật một chút lưu truyền đại lục kỳ dị chuyện lý thú. Mà lầu các cửa sổ nhưng là nhỏ dài hình lá liễu, nạm trong suốt lưu ly, mỗi khi tia sáng chiếu xạ, liền chiết xạ ra hào quang bảy màu, tựa như mộng ảo một dạng tiên cảnh. Toàn bộ lầu các vừa lộ ra trang nghiêm đại khí, lại không mất tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta không khỏi vì đó tán thưởng. Chỉ từ vẻ ngoài, liền đủ để một mắt nhìn rõ tòa này lầu các kiến tạo là bực nào dụng tâm lương khổ, hao phí bao nhiêu tài lực cùng tâm huyết. Nó đứng ngạo nghễ tại thánh đan trong thành, lầu các cao, trực chỉ Vân Tiêu, kỳ vị trí chi hiển hách, kiến trúc sự hùng vĩ, đều hiện lộ rõ ràng lầu các chủ nhân phi phàm thân phận cùng địa vị. Coi như chủ nhân không phải đan tháp nội bộ nhân vật trọng yếu, cũng tuyệt đối là cùng đan tháp cao tầng có thâm hậu ngọn nguồn quan hệ, bằng không có thể nào ở chỗ này nắm giữ như thế một tòa mang tính tiêu chí kiến trúc. Ánh mắt tiếp tục theo cái kia không hiểu cảm ứng hướng về trên gác xếp phương nhìn lại, chỉ thấy lầu các phía trên có một cái cực kỳ tinh xảo bệ cửa sổ. Xuyên thấu qua cái kia một đạo mỏng như cánh ve màn tơ, Tiêu Lăng trong thoáng chốc tựa hồ thấy được một đạo nữ tử uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, sa mỏng theo gió lắc nhẹ, nàng hình dáng tại quang ảnh giao thoa ở giữa như ẩn như hiện, phản phất là một bức nước lưu động mực vẽ, tràn đầy ý thơ. Cái kia uyển chuyển dáng người, tại tia sáng dịu dịu chiếu xuống, lộ ra càng thêm dáng vẻ thước tha mềm mại, phản phất mỗi một sợi bóng đều đang vì nàng tăng thêm lấy thần bí vần sáng, khiến người ta say mê tại phần này mỹ cảm mông lung bên trong, không muốn dời ánh mắt đi. Nhìn chăm chú cái kia xóa mịt mù bóng hình xinh đẹp, Tiêu Lăng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một cổ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác quen thuộc, phản phất thân ảnh kia từng tại trí nhớ một góc nào đó lưu lại khắc sâu vết tích, để hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nhưng mà, bởi vì xa phía sau màn hết thảy quá mức mơ hồ, quang ảnh giao thoa ở giữa, cái kia bóng hình xinh đẹp giống như mộng cảnh giống như phiêu miểu, khiến cho Tiêu Lăng trong lúc nhất thời, đã khó mà bắt giữ xác thực ký ức, không cách nào xác thực hồi tưởng lại đến tột cùng tại chỗ nào lúc nào gặp qua cái này thân ảnh yểu điệu. Tiêu Lăng, ngươi đây là đang nhìn cái gì, như thế nào nhập thần như vậy? Đơn giản đều phải nhìn ngay người. Tử Nghiên gặp Tiêu Lăng đột nhiên ngừng chân không tiến, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn, miệng nhỏ hơi hơi cong lên, mang theo một tia hiếu kỳ cùng, giọng dịu dàng vấn đạo. Ha ha, không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi trong lúc nhất thời có chút thất thần mà thôi, chúng ta đi thôi. Bị Tử Nghiên như vậy nhẹ nhẹ kéo một cái, Tiêu Lăng liền từ mơ màng bên trong lấy lại tinh thần, hắn ôm nhu vuốt vuốt Tử Nghiên nhu thuận mái tóc, lộ ra một vòng cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền tiếp theo dẫn theo bọn hắn hướng về phía trước con đường bước đi. Tử Nghiên mang theo vẻ nghi hoặc, duỗi ra nàng cái kia trắng nõn như ngọc ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng gõ một chút chính mình chiếc cằm thon, sau đó tò mò hướng Tiêu Lăng vừa rồi đưa mắt nhìn phương hướng liếc qua. Nhưng nàng ánh mắt đảo qua, ngoại trừ bình thường lầu các cùng bệ cửa sổ, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Hơi hơi nhún vai, cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể gây nên nàng lòng hiếu kỳ sự vật, thế là Tử Nghiên liền nhẹ nhàng lắc đầu, đem những cái kia mờ ảo suy nghĩ từ trong đầu xua tan. Ngay sau đó, nàng bước ra nhanh nhẹn bước chân, tiến lên mấy bước, một cách tự nhiên dắt Tiêu Lăng bàn tay. Theo một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân tại trống trải hành lang bên trong vang vọng, thân ảnh của ba người, trong nháy mắt liền tại đầu này trong hành lang biến mất không còn tăm tích. Không lâu, nơi này hết thảy lại yên tĩnh như cũ, chỉ có yếu ớt phong thanh cùng cuối hành lang mơ hồ hồi âm, dường như đang nói nhỏ lấy vừa mới phát sinh hết thảy. Ngay tại Tiêu Lăng ba người mới vừa rời đi cái kia gần cửa sổ hành lang lúc, cái kia phiến tinh xảo song sa sau đó, một cái như ngọc nhẵn nhụi bàn tay nhẹ nhàng nhô ra, cách cái kia mỏng như cánh ve song sa, chậm rãi vung lên một góc. Theo song sa hơi hơi rung động, lộ ra ẩn tàng phía sau một tấm tinh xảo không tì vết dung mạo, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, da thịt trắng hơn tuyết, môi son không điểm mà hồng. Phản phất đây không phải là thế gian vốn có khuôn mặt, mà là bầu trời tiên tử, trong lúc lơ đãng ở nhân gian hiển lộ chân dung. Thái thượng trưởng lão, ngài đây là... Lúc này, làm ly tay nâng lấy một bàn tinh xảo đồ uống trà, đi lại nhẹ nhàng đi tới, đem đồ uống trà nhẹ nhàng đặt ở Sở Uyển Đình trước mặt cái kia trương một chất khắc hoa trên cái bàn tròn. Gặp nhà mình thái thượng trưởng lão ánh mắt nhìn đến có chút xuất thần, nàng không khỏi môi son khẽ mở, mở miệng dò hỏi. Cũng không việc khác, chỉ là ngẫu nhiên ở giữa, một ít chuyện cũ nổi lên trong lòng, làm ta nhất thời có chút thất thần thôi. Sở đẹp rõ ràng chậm rãi đem nàng ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, trong mắt những cái kia không hiểu thần sắc cũng theo nàng quay lại mà dần dần biến mất. Ngữ khí của nàng bình tĩnh không lay động, vẫn là dĩ vãng bộ kia thần sắc, nhàn nhạt đáp lại làm ly hỏi thăm. Làm ly nghe vậy, nhà mình thái thượng đại trưởng lão trong giọng nói đạm nhiên để nàng thu hồi lòng hiếu kỳ, không hỏi tới nữa. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này đến nay đối với thái thượng đại trưởng lão tỉ mỉ quan sát, để nàng mơ hồ bắt được một ít biến hóa rất nhỏ. Cứ việc trong lòng có nghi ngờ, nhưng nàng biết rõ phân tất, đối với những thứ này thâm tàng bất lộ cảm xúc biến hóa, nàng cũng không dám nhiều hơn tìm kiếm chính là. Cái này đan giới môn hộ mở ra đã có mấy ngày nữa, vòng thứ ba đan hội đang thi đấu liền đem mở màn. Dạng này thịnh sự, cũng đã là hơn mấy chục năm chưa từng nhìn thấy. Khách quan lần trước kết đang biết thịnh huống, lần này bầu không khí, tự hồ cũng càng vì nhiệt liệt hơn mấy phần. Làm ly ngồi ở bên bàn gỗ trên ghế, nhẹ nhàng nhấp một miếng trong tay nước trà, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cảm khái, chậm rãi mở miệng. Chỉ có điều, giới này đang hội vô địch thuộc về, theo ý ta, sớm đã có định số, bằng vào Tiêu Lăng đại sư cái kia siêu phàm thoát tục luyện dược kỹ nghệ, những người dự thi khác chỉ sợ khó mà đối với hắn cướp đoạt quán quân cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Ngươi đối với cái này gọi Tiêu Lăng tiểu tử, ngược lại là tôn sùng đầy đủ, có thể được đến ngươi cao như vậy đánh giá, tại những này thời đại bên trong, thế nhưng là không có mấy cái. Sở đẹp xong ánh mắt tại làm ly trên khuôn mặt nhẹ nhàng đảo qua, trong giọng nói mang theo một tia khó mà diễn tả bằng lời vi diệu, chậm rãi mở miệng nói ra. Đích xác, Tiêu Lăng đại sư tài hoa lạ thường, có thế tại mới hơn 20 tuổi hơn niên kỷ, liền có thể một thân một mình luyện chế ra bát phẩm đỉnh phong đan dược. Như ban đầu ở âm cốc không phải tận mắt nhìn thấy, ta e là cho dù nghe nói như vậy tin tức, cũng là không thể tin được, dù sao, cái này có chút quá mức thiên phương dạ đàm. Làm lê khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói toát ra sâu đậm cảm khái. Trong lời nói, trong đầu của nàng không khỏi quanh quẩn lên hôm đó tại âm cốc, Tiêu Lăng tại đông đảo trong ánh mắt kinh dị, một lò thành đan, luyện ra viễn siêu đám người mong đợi bát phẩm đỉnh phong đang dược một màn kia. Trận kia chấn kinh đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho dù thời gian trôi qua, một màn kia khắc cốt minh tâm cảnh tượng, vẫn như cũ khó mà từ trong trí nhớ của nàng xóa đi. Thái thượng trưởng lão, ngài chẳng lẽ không cho rằng Tiêu Lăng đại sư vô cùng xuất sắc sao? Mỗi khi chúng ta nhắc đến hắn, ngài lúc nào cũng lộ ra thái độ mập mờ, phản phất tại tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Làm ly trong giọng nói mang theo vẻ không hiểu, nàng dừng lại phút chốc. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Sở đẹp rõ ràng, ánh mắt bên trong tràn đầy điều tra. Những ngày qua, các nàng cùng Sở đẹp xong trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Lăng tên nhiều lần bị nhắc đến, dù sao hắn tại trong lòng các nàng lưu lại ấn ký quá mức khắc sâu, thường xuyên tại trong lúc lơ đãng hiện lên ở não hải. Nhưng mà, đang đối thoại một chút ở giữa, làm Ly rõ ràng cảm thấy nhà mình đại trưởng lão đối với Tiêu Lăng thái độ có chút vi diệu. Loại thái độ đó, không thể nói là chán ghét, lại tự hồ như mang theo một tia khó mà diễn tả bằng lời tận lực làm khó dễ. Theo lý mà nói, Tiêu Lăng không chỉ có là thái thượng trưởng lão ân nhân cứu mạng, càng là trợ nàng đột phá tới trong truyền thuyết đấu thánh chi cảnh nhân vật mấu chốt. Dạng này ân tình, nên để thái thượng trưởng lão đối với Tiêu Lăng ôm lấy sâu hơn lòng cảm kích, ít nhất không để lại bất kỳ mâu thuẫn. Nhưng thực tế lại cùng mong muốn trái ngược, mỗi khi nâng lên Tiêu Lăng chủ đề, nhà mình thái thượng trưởng lão cũng là rất là mâu thuẫn bộ dáng. Làm Ly trong lòng không khỏi ngờ tới, giữa hai người, có lẽ có qua không làm người biết rối rắm, chỉ là nàng vô luận như thế nào vắt hết óc đi suy xét vấn đề phương diện này, cũng nghĩ không ra cái kia sau lưng cố sự đến tột cùng là cái gì. Sở Đẹp xong ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng không hiểu tia sáng, tùy theo, nàng thật sâu thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái cùng thoải mái, không tệ, Tiêu Lăng đích xác tài hoa hơn người. Ta phía trước đúng là quá cố chấp, có lẽ, ta chính xác cần làm ra một chút thay đổi. Nghe xong nhà mình thái thượng trưởng lão lần này như lọt vào trong sương mù mà nói, trong lúc nhất thời, để cho người ta có chút khó mà nắm lấy, làm Ly nhất thời cảm thấy một hồi mê mang, lông mày của nàng hơi nhíu lên, trên mặt rất rõ ràng hiển lộ ra một bộ vẻ không hiểu. Nhưng mà, Sở Đẹp rõ ràng cũng không thêm một bước giảng giải, cũng không chú ý làm Ly hoang mang biểu lộ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai má của mình, ánh mắt lần nữa trôi hướng ngoài cửa sổ, rơi vào thánh đan thành phồn hoa cảnh đường phố phía trên. Trong lòng không khỏi thấp giọng tự nói, có lẽ, cũng là thời điểm cùng hắn mặt đối mặt thật tốt nói một chút mới là. Những cái kia ẩn sâu đáy lòng tình cảm, có lẽ, cũng thật sự không nên lại như vậy, một mực mà mâu thuẫn cùng bị đè nén. Vì không ở nơi này chút kẻ ngoại lai trước mặt bại lộ thân phận, tránh phiền toái không cần thiết cùng phân tranh, Tiêu Lăng ba người tự nhiên không có tính toán tại thánh đan nội thành công nhiên hiện thân. Tử Nghiên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, vận dụng một chút không gian lực lượng, liền mở ra một đạo không gian thông đạo, lập tức, nàng liền dẫn lên Tiêu Lăng, Hùng Chiến hai người, ba người cùng xuyên qua cái này tạm thời mở ra tới không gian thông đạo, lặng yên không một tiếng động về tới bọn hắn tại Thánh Đan Thành ở tòa kia yên lặng viện lạc. Lúc này, trong sân, yên lặng điển nhã không khí tràn ngập ra. Dương quang xuyên thấu qua lưa thưa lá cây, tung xuống loang lỗ quang ảnh, rơi vào đá xanh đường mòn bên trên, lộ ra hết sức nhu hòa. Sân một góc, một đầu trong suốt dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, suối nước bên cạnh, một tòa đình nghỉ mắt lẳng lặng đứng lặng, phản phất cùng quanh mình tự nhiên cảnh trí hòa làm một thể. Tiêu Hương Nhi, Medusa, Thanh Lân tam nữ, riêng phần mình ngồi ở đình nghỉ mát trên băng ghế đá, thân ảnh của các nàng tại sau giờ ngọ trong ánh nắng lộ ra phá lệ thanh nhàn. Huân Nhi cầm trong tay chén trà, nhẹ nhàng nếm một cái trà thơm, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, sau đó, tim tay ngọc nhô ra, một cái hắc tử liền rơi vào trên bàn cờ, phát ra một đạo thanh thúy lạc tử âm thanh. Medusa nhưng là một cách hết sức chăm chú mà cùng Huân Nhi đánh cờ, so với Huân Nhi khoan thai tự đắc, nàng lộ ra càng thêm khẩn trương và chuyên chú. Dù sao, thân là xà nhân tộc Medusa, tại cầm kỳ thư họa những thứ này văn nhã kỹ nghệ bên trên, cũng không như Huân Nhi như vậy tinh thông thành thạo. Mà Huân Nhi thân là cổ tộc tôn quý đại tiểu thư, tự nhiên tại những này văn nhã sự tình bên trên đầu nhập vào nhất định tinh lực đi tu luyện. Cứ việc nàng ở trên đây thời gian và cố gắng cũng không trút xuống quá nhiều, bất quá là lúc rảnh rỗi ngẫu nhiên đọc lướt qua. Nhưng bằng mượn Huân Nhi bẩm sinh lạ thường thiên phú, vô luận đọc lướt qua chuyện gì, đều có thể nhẹ nhõm khống chế, thành thạo điêu luyện. Tại những này lĩnh vực, nàng không thể nghi ngờ đã đạt đến đại sư cấp tạo nghệ. Thanh Lân thì tại một bên lẳng lặng quan chiến, nàng thỉnh thoảng sẽ vì đánh cờ hai người bưng lên một ly mới pha trà thủy, động tác nhu hòa mà thông thạo. Trong lương đình bầu không khí hài hòa, ngẫu nhiên truyền đến nói nhỏ cùng cười khẽ, cùng nước suối róc rách âm thanh đang vào lẫn nhau, tạo thành một bức yên lặng điển nhã hình ảnh. Đình nghỉ mát chung quanh, hoa cỏ hương khí nhàn nhạt phiêu tán, cùng hương trà hỗn hợp lại cùng nhau, càng tăng thêm mấy phần ý thơ. Nhưng mà, ngay tại trong sân đột nhiên dâng lên một hồi không gian ba động, đám người lập tức dừng lại động tác trong tay, nhao nhao đưa mắt về phía động tĩnh kia truyền đến phương hướng. Medusa cùng Thanh Lân trên khuôn mặt không tự chủ được lộ ra thêm vài phần vẻ cảnh giác, tại bất thình lình tình huống chưa sáng tỏ phía trước, loại này đề phòng, là các nàng thể nội ma thú huyết mạch, bẩm sinh phản ứng. Cùng Medusa cùng Thanh Lân hiển lộ ra một chút cảnh giác thần thái so sánh, Huân Nhi thì lộ ra càng đạm nhiên cùng bình tĩnh. Thân là thực lực thâm hậu, cảm giác bén nhạy nàng, sớm đã tại cái kia không gian thông đạo ba động sơ hiện lúc, liền phát giác một cổ quen thuộc đến cốt tủy khí tức. Cùng lúc đó, nàng cái trán đeo viên kia ngọc bội, cũng bắt đầu lóe lên nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, vần sáng ôn hòa thân thiết, phản phất đang đáp lại đường xa mà đến cố nhân. Đây hết thảy, đều để Huân Nhi trong lòng sáng tỏ, sắp hiện thân người, đến tột cùng là ai. Theo ngân sắc trong thông đạo tia sáng hơi hơi lấp lóe, ba bóng người theo thứ tự từ trong nhảy ra, hai nam một nữ tổ hợp, rõ ràng chính là mới vừa rồi từ đan tháp quay về Tiêu Lăng một đoàn người. Thiếu gia, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngài và Tử Nghiên tỷ tỷ như thế nào đột nhiên trở về? Đan giới đại môn không phải mới vừa vặn mở ra không lâu, theo lý thuyết, khoảng cách vòng thứ ba khảo hạch còn có một thời gian mới là. Làm Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng thân ảnh đập vào tầm mắt, Medusa cùng Thanh Lân trên mặt vừa mới hiện lên vẻ cảnh giác cấp tốc tiêu tan, thay vào đó là không giấu được mừng rỡ. Bất quá, so với Thanh Lân vui mừng lộ rõ trên mặt, Medusa tình cảm thì nội liễm nhiều lắm, nàng tâm tình vui sướng nếu không nhìn kỹ, cơ hồ khó mà phát giác, chỉ ở ánh mắt chỗ sâu hơi hơi thoáng hiện. Huân Nhi con mắt chăm chú khóa chặt tại Tiêu Lăng trên thân, cái kia ngày bình thường thanh lãnh mà lạnh nhạt dung mạo, bây giờ cũng không âm thanh mà phóng ra một vòng từ trong thâm tâm ngọt ngào mỉm cười, phản phất ngày xuân bên trong lặng yên nở rộ đóa hoa, ôn nhu mà động người. Thanh Lân trác động nàng kia đối giống như tím như bảo thạch lóng lánh đôi mắt, tràn ngập nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên, thanh âm bên trong để lộ ra nàng không hiểu, nhẹ nhàng hỏi đến. Dựa theo đan hội bao năm qua truyền thống, một khi đan hội khởi động, đan giới khảo hạch bắt đầu, tất cả người tham dự nhất thiết phải đợi cho khảo hạch toàn bộ kết thúc, mới có thể tập thể rời đi. Cũng là căn cứ vào cái này một thiết luật, các nàng tại Tử Nghiên lặng yên lẻn vào đan giới sau đó, liền quay trở về chỗ ngồi này tại Thánh Đan thành tạm thời chỗ ở, dự định tại đan giới khảo hạch chuẩn bị kết thúc lúc lại đi tới quan chiến. Chính xác, xảy ra một chút bất ngờ tình huống, khiến cho chúng ta không thể không sớm rời đi đan giới. Nhưng bây giờ một chốc cũng khó có thể hướng các ngươi giải thích rõ ràng, chờ một lúc ta sẽ kỹ càng cáo tri các ngươi. Tiêu Lăng mỉm cười, ánh mắt một cách tự nhiên cùng Huân Nhi ánh mắt gặp nhau, hướng nàng triển lộ một cái nụ cười ôn nhu, sau đó mới quay đầu, hướng về phía Thanh Lân hồi đáp. Để cho ta tới cho các ngươi giới thiệu một phen, vị này là Hùng Chiến, hắn tại đan giới bên trong, chính là Vạn Dược Sơn Mạch Chúa Tể một phương. Lần này ta cùng Tử Nghiên tại đan giới lữ trình bên trong, may mắn cùng hắn kết làm bằng hữu. Bởi vậy, thừa dịp cơ hội lần này, hắn cũng theo chúng ta cùng nhau rời đi đan giới, bây giờ, hắn cũng đã trở thành chúng ta Tinh Vẫn Các một vị trưởng lão. Tiêu Lăng nói, liền chỉ hướng bên cạnh Hùng Chiến, hướng tam nữ mở miệng giới thiệu. Ha ha, chư vị, lần đầu tương kiến, bản thể của ta là Viễn Cổ Long Gấu, các ngươi gọi ta là Hùng Chiến liền có thể. Tương lai ở chung, mong rằng các vị vui lòng chỉ giáo. Hùng Chiến nhẹ nhàng sờ lên đầu của mình, trong giọng nói để lộ ra một loại thiên nhiên hào sảng cùng tùy tính, mỉm cười hướng đám người đánh một cái hữu hảo gọi. Tam nữ cũng mười phần khách khí cùng Hùng Chiến lên tiếng chào hỏi, đã như thế, liền xem như lẫn nhau quen biết. Ngay sau đó, Tiêu Lăng liền tại đình viện ngoại vi vì Hùng Chiến an bài một gian rộng rãi gian phòng, quyền tắc hắn khoảng thời gian này chỗ ở. Dù sao, tòa đình viện này nội viện, là Tiêu Lăng đám người tư mật nghỉ ngơi chi địa, ngoại trừ Tiêu Lăng bản thân, các nam tính cũng là nghiêm cấm vào bên trong, cho dù là phụ trách thường ngày quét dọn, cũng đều là thanh nhất sắc thị nữ. Cứ việc Hùng Chiến thân là ma thú, nhưng cũng là sinh vật nam tính, tuy nói Tiêu Lăng lường trước hắn cũng không dám lên bất luận cái gì ý đồ bất lương, nhưng Tiêu Lăng vẫn không muốn để hắn tại nội viện ngủ lại, để tránh bằng thêm không tiện. Chương 454, Cửu Phẩm Đan Phương. Tiêu Lăng ca ca, cái kia hồn điện những tên kia, không có làm ngươi bị thương chớ. Trong phòng, Huân Nhi cùng Tiêu Lăng sóng vai nằm tại mềm mại trên giường, bầu không khí yên lặng ấm áp. Huân Nhi nhẹ nhàng đưa tay ra, đầu ngón tay của nàng giống như hồ điệp nhẹ nhàng phất qua Tiêu Lăng đường cong kia hoàng mỹ, không tì vết chút nào bên mặt, ánh mắt bên trong toát ra sâu đậm lo lắng cùng lo nghĩ, âm thanh nhu hòa mà tràn ngập ôn hòa, để cho người ta nghe chi tiện không khỏi lòng sinh động dung. Tiêu Lăng nhẹ nhàng cầm tại chính mình trên gương mặt ôm nhu vuốt ve tay nhỏ, nghiêng đầu tới, nhếch miệng lên một vòng đạm nhiên mà tự tin mỉm cười, trong giọng nói để lộ ra một loại thông dong cùng hiền hòa. Yên tâm a, Huân Nhi, những cái kia hồn điện chuột không thể làm gì ta. Nhiều như vậy thời gian không thấy, không chỉ là ngươi có chỗ đề thăng, ta thế nhưng là cũng là có 10 phần nghiêm túc tu hành, mặc kệ là luyện dược sư vẫn là tu vi, cũng có tiến bộ không ít đâu. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng duỗi ra thon dài đầu ngón tay, tại Huân Nhi đỉnh kiều trên chóp mũi nhẹ nhàng điểm một cái, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ cưng chiều tia sáng, tùy theo phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia tại tĩnh mịch trong gian phòng quanh quẩn, tràn đầy ấm áp cùng cưng chiều. Tiêu Lăng ca ca, ngươi tự nhiên là ưu tú nhất. Có thế nhất cử đột phá tới tứ tinh đấu tôn chi cảnh, quả thật làm cho ta hơi kinh ngạc. Huân Nhi đem trán nhẹ nhàng rút vào Tiêu Lăng kiên cố trên bờ vai, trong thanh âm của nàng tràn ngập lấy từ trong thâm tâm tán thưởng cùng kính nể. Lời này cũng không phải nàng nhất thời cảm xúc bộc lộ, mà là nguồn gốc từ nội tâm của nàng chỗ sâu chân thực cảm khái, mỗi một chữ đều tựa như ngưng tụ nàng đối với Tiêu Lăng vô tận tín nhiệm cùng kiêu ngạo. Chính xác, Tiêu Lăng tu vi đề thăng nhanh, vượt xa khỏi Huân Nhi mong muốn, phần này kinh hỉ để cho trong nội tâm nàng vui sướng giống như ngày xuân bên trong đóa hoa, lặng yên nở rộ, càng rực rỡ. Mỗi một lần Tiêu Lăng thể hiện ra hắn cái kia thiên phú phi phàm cùng thực lực cường đại, cũng có thể làm cho những cái kia nguyên bản tại trong cổ tộc, chất vấn bọn hắn tình cảm âm thanh dần dần ảm đạm. Theo Tiêu Lăng thành tựu ngày càng rõ rệt, những đã từng phản đối bọn hắn kia ở chung với nhau nghị luận, tự nhiên cũng có thể càng ngày càng ít, thẳng đến đều biến thành ủng hộ. Mà cái này 30 năm một lần đan hội, đối với Tiêu Lăng tới nói, không chỉ có là một hồi chứng minh bản thân thực lực sân khấu, càng là hắn tại cổ tộc trước mặt mọi người hiện ra tư cách cơ hội, để cho những người kia đi bình phán, hắn phải chăng có tư cách trở thành cổ tộc cô gia. Cũng chính vì cuộc thịnh hội này đến, Huân Nhi mới có thể tạm thời rời đi cổ giới che chở, đặt chân ngoại giới, đi tới Phồn Hoa Thánh Đan Thành, làm bạn tại Tiêu Lăng bên người. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thể rời bỏ Huân Nhi tự thân cố gắng, bởi vì thuở nhỏ liền chưa từng hoang phế thiên phú tu luyện, thực lực của nàng sớm đã viễn siêu cổ tộc người đồng lứa, thậm chí chiến lực không thua cổ tộc trưởng lão. Mà tình huống như vậy, đã khiến cho nàng tại trong cổ tộc quyền lên tiếng ngày càng tăng trọng, làm một ít chuyện, cũng có thể càng thêm hài lòng cùng vô câu vô thúc. Cũng không phải là nói cổ tộc có bao nhiêu coi trọng một cái đan hội quán quân. Tại cổ tộc xa như vậy cổ chủng tộc trong mắt, chỉ là một cái đan hội quán quân thực sự không coi là cái gì ghê gớm vinh quang. Cổ tộc truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, bọn họ đứng tại đấu khí đại lục đỉnh, quan sát thế gian đủ loại. Đan hội vô địch danh hiệu, đối với những cái kia thế lực bình thường cùng luyện dược sư tới nói, có lẽ là chí cao vô thượng vinh dự, nhưng đối với cổ tộc mà nói, lại cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Cho nên nói, lần này đan hội, Tiêu Lăng đoạt được quán quân cũng không phải là trọng yếu nhất mục tiêu. Càng quan trọng chính là, lần này đan hội trên võ đài, thỏa thích hiện ra thực lực bản thân cùng phong thái. Đương nhiên, cổ tộc nội bộ những thứ này thái độ cùng bình phán, Tiêu Lăng ngược lại là cũng không hiểu rõ tình hình. Coi như Tiêu Lăng có khi sẽ thuận miệng hỏi thăm phương diện này tình huống, Huân Nhi cũng đều sẽ tận lực che giấu những chuyện này, chưa bao giờ tại Tiêu Lăng trước mặt nhắc đến nửa phần. Nàng biết rõ, những cổ tộc này bên trong nghị luận nếu là truyền vào Tiêu Lăng trong tai, chỉ làm cho hắn mang đến không cần thiết sầu lo cùng áp lực. Huân Nhi tâm nguyện rất đơn giản, nàng chỉ hy vọng Tiêu Lăng có thể bảo trì một khỏa tự tại tâm toàn ý vùi đầu vào chuyện chính mình muốn làm tình bên trong, truy tìm giấc mộng của mình, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Nhưng mà, cho dù Huân Nhi im miệng không nói, Tiêu Lăng cũng có thể cảm nhận được nàng đối với chính mình thâm tình hậu ý, cũng có thể đoán ra nàng đối với chính mình trả giá. Phần kia thuở nhỏ liền vần quanh ở bên cạnh ôn nhu cùng quan tâm, dù cho trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, cũng vẫn như cũ chưa từng phai màu. Cho dù bọn hắn thân ở chân trời góc biển, cách nhau vạn dặm, phần kia lắng động ở đáy lòng tình cảm, ngược lại giống như năm xưa rượu ngon, theo thời gian trôi qua càng thuần hương nồng hậu dày đặc. Nhìn chăm chú dựa vào chính mình đầu vai Huân Nhi, Tiêu Lăng không kìm lòng được đưa tay ra cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, trong lòng dũng động vô tận ôn nhu cùng trân quý. Nắm giữ như thế giai nhân làm bạn, còn cầu mong gì, đời này là đủ. Tại Tiêu Lăng đột nhiên xuất hiện gắt gao ôm cái, Huân Nhi nhẹ nhàng điều chỉnh dáng người, chậm rãi dạng chân ở trên người hắn. Ánh mắt của nàng cùng Tiêu Lăng cái kia tràn ngập tình cảm, ánh mắt đụng vào nhau, sâu trong mắt dũng động đồng dạng vô hạn nhu tình. Tại thời khắc này, ánh mắt của hai người giao hội, phản phất có im lặng ngôn ngữ trong không khí chảy xuôi, tâm ý của nhau tại thời khắc này chặt chẽ tương liên, tình cảm tại tĩnh mịch trong không gian chậm rãi ấm lên. Bây giờ, không cần càng nhiều ngôn ngữ. Huân Nhi chậm rãi cúi đầu, sợi tóc của nàng như là thác nước rủ xuống, nhẹ nhàng phất qua Tiêu Lăng hai gò má, tơ lụa mà nhu thuận. Theo nàng khuôn mặt dần dần tới gần, hô hấp của hai người tựa hồ cũng đang vào một chỗ. Ở trong nháy mắt này, hai mảnh bờ môi mềm mại nhẹ nhàng va nhau, chặt chẽ mà dán vào cùng một chỗ, phản phất tất cả tình cảm đều ở đây một hôn ở bên trong lấy được phóng thích. Theo một khắc kia thâm tình xen lẫn, lệnh bên trong căn phòng bầu không khí tựa hồ trở nên càng thêm vi diệu. Huân Nhi cùng Tiêu Lăng mỗi một lần hô hấp đều càng thêm thâm trầm, không khí chung quanh tựa hồ cũng theo đó trở nên ấm áp. Huân Nhi gương mặt nhiễm lên một vòng ửng đỏ, ánh mắt bên trong mang theo ngượng ngùng cùng nóng bỏng tình cảm. Tiêu Lăng trong ánh mắt tràn đầy tình cảm cùng khát vọng, hắn nhẹ nhàng nâng tay, giải khai Huân Nhi trên quần áo viên thứ nhất nút thắt, cái kia nhẵn nhụi da thịt như ẩn như hiện. Theo động tác của hắn, Huân Nhi quần áo từng cái rụng, giống như nở rộ cánh hoa, dần dần hiển lộ ra nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại. Quần áo trượt xuống âm thanh tại tĩnh mịch trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng. Mỗi một bộ quần áo rụng, đều giống như thả ra trong lòng bọn họ một tia gò bó, để lẫn nhau khoảng cách càng thêm gần sát. Hô hấp của bọn hắn càng gấp rút, tiếng tim đập như nhịp trống giống như tại trong căn phòng yên tĩnh vang vọng. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy nhu tình cùng khát vọng, phản phất muốn đem lẫn nhau dung nhập sinh mệnh của mình bên trong. Tại cái này ấm áp mà tư mật trong không gian, bọn hắn thỏa thích phóng thích ra đối với lẫn nhau tình cảm, để phần cảm tình này tại cảm xúc mạnh mẽ hỏa diễm bên trong thiêu đốt phải càng thêm nhiệt liệt. Huân Nhi, ngươi tiểu nha đầu này, thật là một cái muốn người mạng già tiểu yêu tinh. Sau một hồi lâu, gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve ghé vào trên lồng ngực của mình thế thì tuyệt mỹ thân thể mềm mại, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Nếu không phải ngươi còn chưa đột phá tới đấu thánh chi cảnh, cần ta bảo hộ, ta nhất định phải hảo hảo mà trừng trị ngươi một phen. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà tràn ngập yêu chiều, nhìn chăm chú trong ngực dịu dàng ngoan ngoãn như mèo con một dạng Huân Nhi, trong lòng phun trào chính là vô tận ôn nhu cùng quyến luyến. Ai có thể ngờ tới, cái kia trong mắt người ngoài lúc nào cũng duy trì cao quý cùng trong trẻo lạnh lùng Huân Nhi, tại Tiêu Lăng trước mặt, lại cho thấy một phen khác phong tình, vừa thanh thuần lại mê người, tràn đầy một loại khác sức hấp dẫn. Nếu không phải Tiêu Lăng tâm trí kiên định, từ đầu đến cuối nhớ kỹ trong lòng cái kia một đạo giới hạn, không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình không thể vượt qua ranh giới cuối cùng, chỉ sợ hắn thật sự sẽ ở Huân Nhi mị lực trước mặt thất thủ, không cẩn thận liền lâm vào dục vọng vòng xoáy, làm ra để hối hận của mình việc ngốc. Huân Nhi khẽ ngẩng đầu, trong mắt lập lòe dí dỏm tia sáng, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười ngọt ngào. Nàng duỗi ra ngón tay, tại Tiêu Lăng trên lồng ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng, nhẹ nói, Tiêu Lăng ca ca, chờ Huân Nhi đột phá đấu thánh, nhìn ngươi còn dám hay không nói như vậy, đến lúc đó chính là Huân Nhi đến khi phụ ngươi, cũng sẽ không cho ngươi khi dễ Huân Nhi cơ hội. Phía trước, vì để cho Tiêu Lăng có thể phóng thích tâm tình trong lòng, Huân Nhi thế nhưng là đã hao hết tâm tư. Nhưng mà, vị này Tiêu Lăng ca ca thật sự là hơi quá phần, không những không thương cảm dụng tâm của nàng cùng trả giá, ngược lại còn trách cứ lên nàng tới. Chẳng lẽ trên người nàng mị lực, lại trở thành lỗi lầm của nàng sao? Đợi đến đột phá đấu thánh sau đó, chắc chắn đến làm cho hắn chịu đến quả báo trừng phạt. Tiêu Lăng nhẹ nhàng cười, hắn đem Huân Nhi cẩn thận ôm vào trong ngực, trong ánh mắt lập lòe chờ mong cùng cưng chiều, hảo. Như vậy ta liền kiên nhẫn chờ đợi ta tiểu Huân Nhi đột phá tới đấu thánh chi cảnh, đến lúc đó chúng ta lại đến xem, đến tột cùng là ai đang khi dễ ai. Lời nói không rơi, Tiêu Lăng lại một lần đưa ra hắn cặp kia tràn ngập tội ác hai tay, tại Huân Nhi cái kia hoàn mỹ không một tì vết, như là bạch ngọc nhẵn nhụi trên thân thể mềm mại nhẹ nhàng hoạt động, tỉ mỉ cảm thụ được nàng mỗi một đạo đường cong uyển chuyển cùng ôn nhuận. Tại Tiêu Lăng đột nhiên xuất hiện chạm vào, Huân Nhi gương mặt lập tức nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, giống như ráng chiều chiếu rọi. Nàng cái kia mềm mại không xương tay ngọc nhẹ nhàng chống đỡ tại Tiêu Lăng trên lồng ngực, âm thanh thấp như mũi kêu, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng oán trách, nhỏ nhẹ nói, Tiêu Lăng ca ca, ngươi thật là một cái tên vô lại. Trang trí điển nhã trong phòng, ánh đèn dịu dịu như nước chảy tung xuống, tỏa ra mỗi một tấc không gian. Treo trên vách tường một vài bức tuyệt đẹp tranh sơn thủy, trong góc trưng bày mấy bồn sinh cơ bừng bừng lục thực, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bằng gỗ trên sàn nhà phủ lên một tấm thật dày thảm, đồ án phức tạp mà cổ phát, tăng thêm mấy phần ấm áp cùng lịch sự tao nhã. Trong phòng, một chiếc tinh xảo đèn treo rủ xuống, ánh đèn chiếu sáng trung tâm bồ đoàn. Tiêu Lăng liền tại cái này ánh sáng dịu dịu choáng trung bàn đầu gối mà ngồi, thân ảnh của hắn tại ánh đèn làm nổi bật phía dưới, lộ ra yên lặng thâm trầm. Theo Tiêu Lăng tâm niệm vi diệu ba động, một bộ thân mang thâm thúy hắc bào nam tử thân thể, chợt hàng lâm tại căn này tĩnh mịch trong mật thất. Cái kia trên hắc bào, ngực trái bộ vị bỗng nhiên xuyên thủng lấy một cái làm cho người nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, chính là cái kia trước đây không lâu, tại Tiêu Lăng điều khiển thiên yêu khôi một kích trí mạng phía dưới, đánh mất tính mệnh mộ cốt tôn giả. Mộ cốt tôn giả thân thể vừa mới bị Tiêu Lăng từ không gian hệ thống thả ra, trong cơ thể hắn đạo kia cường độ không kém linh hồn thể, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo đen như mực lưu quang, cấp tốc hướng sâu trong lòng đất chạy trốn. Rõ ràng, hắn đây là dự định vứt bỏ nhục thân của mình, vẻn vẹn lấy linh hồn chi thái đào thoát. Nếu là hắn có thể thành công trốn về hồn điện, bằng vào hắn tại hồn điện bên trong tôn lão thân phần cùng với xem như bát phẩm luyện dược sư tông sư địa vị tôn quý, để hồn điện đánh đổi khá nhiều, vì hắn tái tạo một bộ thượng đẳng thân thể, đối nó tới nói, cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng mà, mộ cốt tôn giả như vậy nóng lòng chạy trốn nguyện vọng, chung quy là không cách nào như nguyện. Tiêu Lăng nhìn xem mộ cốt tôn giả đạo này linh hồn thể hốt hoảng chạy thục mạng bộ dáng, chỉ là khinh thường nhếch miệng, sau đó không chút hoang mang mà tiện tay lấy ra vạn hồn phiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.